tiếp thiên vận, chương 375, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm kia trực tiếp đem chỗ ngồi kế tài xế nằm ngang bổ ra, máu dội đến thủy tinh lên tất cả đều là người ở bên trong. Xem ra là chết hẳn. Triệu Dục cười gằn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vừa mới đem chiếc xe đánh lấy Nghiêm Mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con hàng này căn bản không quan tâm đến người nào, hắn hiện tại chính tiến vào khát máu trạng thái, đánh chết Hoa Mỹ Lệ, hiện tại đến phiên chủ vị trí lái Nghiêm Mai. Kia Tử Y lão bà tựa hồ chết bao nhiêu không huyền môn đệ tử đều chuyện không liên quan đến nàng, tiếp tục chậm rãi đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, gậy đánh tại trên đường cái tựa như rung động tâm linh của chúng ta, lão thái bà này như là một tôn dương nanh múa vuốt la sát thần giống, cỗ này khí tức khiến cho ta cùng Lý Phá Hiểu đều ngưng thần mà đối đãi. Người là Nhan Hỉ anh đệ đệ Nhan Thanh Đồ đi, các ngươi không huyền môn nha, càng ngày càng vô dụng, một cái nhập đạo trung kỳ đều cho mấy tên tiểu quỷ đánh cho răng rơi đầy đất, quá làm cho lão thái ta thất vọng. Lão bà lắc đầu, tại kia lưa thưa Nhan Thanh Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Thanh Đồ nhìn lại, sắc mặt cũng biến thành có chút xanh xám. Yến Tử Hoa, trong lòng ta nghi hoặc cái này rốt cục là ai, Lý Phá Hiểu đã có chút mất tự nhiên. Nhập đạo hậu kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Tử Hoàng Môn Tử Hoa bà. Mau bỏ đi, thừa dịp mọi người một nháy mắt ngưng trệ, Nhan Thanh Đồ một người đệ tử bỗng nhiên quái khiếu hướng đường cái bên kia chạy, đồng tam cân trường thương trong tay quang ra. Lập tức chúng đích đối phương chân, đem đính tại trên đường. Người kia tuyệt vọng kêu gào, Nhan Thanh Đồ xông về đồng tam cân, muốn cứu đệ tử của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cấm chú phát ra, cấm chế lại Nhan Thanh Đồ một đạo pháp thuật, Lý Phá Hiểu cũng không do dự, lần nữa mượn tới đạo pháp, đánh phía Nhan Thanh Đồ. Kết quả Nghiêm Mai cũng là nhân vật hung ác, Hoa Mỹ Lệ sau khi chết, nàng cũng không vì vậy mà ngừng, một chân ga liền phá tan Triệu Dục xông về Nhan Thanh Đồ cũng chặn Lý Phá Hiểu đạo pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo pháp oanh kích bên trong xe con, chỉ là đánh bay phía sau xe cửa sổ, cũng không có thể đánh trúng bất luận kẻ nào. Nhan Thanh Đồ nhổ xong trường thương, chớ nhìn hắn tuổi già sức yếu dáng vẻ, kéo lấy đệ tử của hắn liền giống như chơi đùa, trực tiếp liền lên xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương vốn muốn ngăn lấy vậy đệ tử cũng không có ngăn lại, cuối cùng vẫn là làm cho đối phương trốn hướng về phía xe van, xe cũng đi theo khởi động, mang theo hai người đệ tử muốn chạy trốn ra nơi này. Kia Tử Hoa bà âm trầm cười lên, khô cằn trên mặt chỉ còn lại tàn khốc biểu tình. Nhan Thanh Đồ, người kia hai người đệ tử thi thể, liền lưu tại nơi này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trực tiếp đem ta cùng Lý Phá Hiểu Tôn Trọng Dương đều dọa đến trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thần tướng hư ảnh, đã đứng ở xe van lên. Kia thần tướng cầm trong tay cán dài lưỡi búa to, một búa liền bổ ra vị trí lái đỉnh đầu sắt lá. Người ở bên trong kêu thảm một tiếng liền chết, ngay sau đó lại là một trận kêu thảm, một cái khác nhập đạo kỳ đệ tử cũng chết tại chỗ, liền hồn đều không có ló đầu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ ấn tượng đầu tiên bên trong, cái này thần tướng có gì đó quái lạ. Ha ha, tiếng kêu rất thê thảm, đây mới là tuổi trẻ nha, tà môn ma đạo, liền nên như vậy chết mới đã nghiền nha. Tử Hoa bà trên mặt tràn đầy tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tưởng tượng được ra, năm đó cái này Yến Tử Hoa đến cùng là bực nào tàn khốc, ta không khỏi mồ hôi lạnh bốc lên xuống dưới, nhìn về phía Triệu Dục cùng đồng tam cân, hai vị cũng là ánh mắt do dự, có một tia chạy trốn ý nghĩ. Lý Phá Hiểu lông mày không khỏi nhảy một cái, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Yến Tử Hoa, ngươi thân là người trong chính đạo, khi nào có thể đổi đến chính đạo một chút? Có thể giết nhưng không thể nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu hòa tử, dám gọi thẳng bà đại danh, chẳng lẽ bà nhận biết ngươi a? Tử Hoa bà đối Lý Phá Hiểu cũng nhiều hứng thú. Càn Khôn đạo, Lý Phá Hiểu, Lý Phá Hiểu sắc mặt âm trầm xuống, đối cái này Yến Tử Hoa tựa hồ là nhận biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, hóa ra là ngươi, nghe đồn thân thể ngươi thôi hủy, đoạt xá chính là cỗ thân thể này nha. Tốt, ngươi có thể đi, bên kia vị kia là Thái Cực Môn vị kia đệ tử. Yến Tử Hoa khoát khoát tay, đối Lý Phá Hiểu lúc ánh mắt có một tia lo nghĩ, cũng không biết vì sao mà lên. Có lẽ Lý Phá Hiểu lúc ấy ngộ đạo kỳ, đúng là rất nhiều người ác mộng, ngộ đạo kỳ, muốn chằm yêu trừ ma kia quả quyết là không ai dám nói cái gì, đạo môn cũng chính là có dạng này người, mới không dễ dàng ra ác nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến tiền bối, tại hạ ân sư là, đại trưởng lão Hạ Thương Lam, Tôn Trọng Dương khẽ run rẩy, kém chút không có nhận hạ lời nói đến, tựa hồ cũng biết cái này Yến Tử Hoa tàn khốc. Hạ Thương Lam đệ tử. Nghĩ không ra hai vị đều có rất lớn hậu trường nha, rất tốt, ngươi cũng có thể đi. Tử Hoa bà đã hơi không kiên nhẫn, kia thần tướng nửa ngồi trong xe, buộc hai mắt tựa hồ vận sức chờ phát động, lại tựa hồ nghĩ đến cùng kế tiếp nên giết ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương đồng thời nhìn ta một chút cũng không có lập tức rời đi. Ta nhíu nhíu mày, nói ra. Yến tiền bối, hai người bọn họ là chính đạo người, cho nên ngươi để bọn hắn đi đúng không, kia còn lại chính là tìm ta rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ai, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là Hạ Nhất Thiên nha, lão bà từ ngược lại là lần đầu thấy được ngươi chân nhân nha, ngươi rất tốt nha, giết ta hai cái ái đồ, vấn đề này cũng không tốt làm nha, ngươi dự định để lão bà tử làm sao bây giờ tốt lắm. Yến Tử Hoa âm dương quái khí quay đầu nhìn ta. Yến Tử Hoa nói chính là trong trang viên tọa trấn Tô Việt Hy cùng Ngao Phi Long, hai người này đều cho quỷ bà giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta toàn thân lông tơ cũng dựng lên, nhưng vẫn giải thích nói. Yến tiền bối, ngài kia hai người đệ tử thật không phải ta giết, ta đi đến Tây Trang Viên thời điểm, bọn hắn đã cho một cái không biết lấy ở đâu quỷ bà toàn giết chết, quỷ này bà còn nói mình họ Mạnh, cũng không biết có phải hay không là cùng ngài có thù, có lẽ tìm đến ngài trả thù đây này. Ha ha, ha ha ha, hảo tiểu tử nha, lắc lư đều lắc lư đến lão bà tử đầu đi lên. Lão bà tử không có cừu nhân chết hết, ta hôm nay, liền giết ngươi. Yến Tử Hoa quái tiếu, cuối cùng con mắt như ngừng lại trên mặt ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên nhất tá pháp, âm dương chuyển đổi, thương lượng thất bại, duy nhất có thể làm chính là chạy trốn, lão thái bà này bây giờ không phải là ta có thể đối phó. Có thể, ngươi có thể đi, bất quá nghe nói ngươi chẳng những cùng quỷ thân cận, còn cùng thi loại là bạn tốt, ngươi đi, ngươi kia hai cỗ thi vương, bà giết như thế nào nha? Yến Tử Hoa nhìn ta muốn mượn đường âm dương, không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ, mà là chậm rãi đi hướng Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân, tựa hồ ta căn bản không phải mục tiêu của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Dục, Tam Cân, chảy, đạo môn đã đem nhược điểm của ta nghiên cứu triệt để, trách không được sư phụ không mang cho ta lên Tích Quân các nàng, hiện tại chính là ta nuốt xuống quả đắng thời điểm. Muốn đi nha. Không được, Yến Tử Hoa gậy hướng trên mặt đất vừa gõ, lập tức kia thần tướng tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh, bỗng nhiên hướng phía Đồng Tam Cân cùng Triệu Dục đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ pháp âm dương, bạch hồ thôn thiên, thiên nhất tá pháp. Phi bộ, ta dọa một đầu, phất trần hất lên, cả người liền xuất hiện tại Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân bên người, quát to một tiếng. Lôi kéo ta mang các ngươi đi. Triệu Dục hai mắt ngẩn ra, nhìn ta lúc trong mắt tràn đầy nhiệt huyết, trước kia ra cổ mộ, vô địch thiên hạ quen thuộc, hắn bây giờ còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Hoàng, thần, các ngươi đi, thảo mẹ ngươi lão đồng, tiện nghi ngươi, nhớ kỹ cho bản vương thắp hương. Triệu Dục trường kiếm lắc một cái, lập tức đứng ở phía sau của ta. Chu Thiên có mệnh, vạn kiếm đưa tới, càn khôn tá pháp. Trăm kiếm, Lý Phá Hiểu nhìn thấy ta chịu lấy ngăn, khẽ cắn môi, cuối cùng trường kiếm lắp một cái, mười mấy tấm lam phù bay vút lên trời, trong nháy mắt hóa kiếm xông về kia thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vứt xuống pháp khí, nhanh chóng tá pháp. Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương đều có hậu đài, Yến Tử Hoa bắt bọn hắn không có cách, nhưng nếu như ta không trốn, tất nhiên chết không có chỗ chôn. có thể thần tướng cuối cùng có nhập đạo hậu kỳ tu vi, trong cơn giận dữ, Nghiêm Bố liền bổ ra Lý Phá Hiểu trăm kiếm, bất quá một trận nổ tung cũng đi theo đem hắn nổ lui lại mấy bước cho chúng ta tranh thủ đến cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ta tá pháp mặc dù nhanh, nhưng kia thần tướng cũng không tầm thường, siêu một chút liền đến trước mặt của chúng ta, triệu dục hoành đao lập mã, ngăn ở trước mặt của ta, nghênh ngang thật cùng vương hầu tướng lĩnh đồng dạng, dạng này phản vương, thật là phản vương. Có lẽ là hoàn cảnh bắt buộc, cũng có lẽ là quan bức dân phản, trải qua thời gian dài rèn luyện, tương hỗ là bằng hữu về sau, triệu dục nghĩa khí, lại là thật sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia thần tướng lập tức bổ tới một búa, triệu dục giơ kiếm một ô, loảng xoảng một tiếng, liền lui lại mấy bước đụng phải ta. Trong chớp nhoáng này, tức phụ thì cũng giật góc áo của ta, ta lập tức dọa đến tóc cũng nổ thẳng, ngã trên mặt đất, triệu dục lại thuận tay cõng lên ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kia thần tướng lại hướng phía chúng ta bổ tới. Đồng tam cân xông về đối phương, trường thương như rồng rót ra, đâm về phía thần tướng. Không còn kịp rồi, các ngươi đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bành, đáng tiếc, đồng tam cân vừa nói xong, liên đới trường thương, thân thể đều cho thần tướng diều chém thành hai nửa. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.